phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 947. Phiên ngoại, tiên giới, 4, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người thiên phú cùng tinh thần lực tư chất thí nghiệm xuất ra sau. Ở đây không ít gia tộc đều lộ ra tiếc nuối sắc. Loại này thiên mới không phải bọn họ mời chào được, mà tam đại gia tộc thế lực đầu lĩnh người ánh mắt mịt mờ. Đều có đều tự suy tính, ở đây cùng hai người cùng nhau phi thăng tu sĩ nhóm. Rất nhiều đều lộ ra ghen tị hâm mộ thần sắc, tại hạ vị mặt biên khi, bọn họ tùy tiện ra đến một cái ai mà không thiên tư tuyệt diễm độc lĩnh phong, tao nhân vật. Khả đến thượng giới sau, chẳng những biến thành tầng thấp nhất. Thí nghiệm tư chất cư nhiên còn như vậy vô cùng nhân ý. Điều này cũng nhường một ít đã nhiều năm bị vây thượng vị cảm giác về sự ưu việt mười phần phi. Thằng tu sĩ tạm thời vô pháp xoay nhận này hiện thực. Đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu xuất chúng hâm mộ đồng thời đều thầm hận không thôi. Bất quá những người khác ý tưởng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chưa bao giờ để ý. Hai người dắt tay cầm lấy kia hơn 30 gia tộc giới thiệu vắn tắt xem lên. Chuẩn bị từ giữa lựa chọn sử dụng một nhà, gia tộc lớn nhất tam gia nhân cũng không có lập tức chào đón. Mà là chờ hai người đều nhìn không sai biệt lắm, mới có nhân hành động, dẫn đầu mở miệng là một gã khí chất nhìn qua ôn hòa lão giả. Hắn cười nhìn hai người nói, hai vị tiểu hữu. Chúng ta bồng nghênh đào thích nhất cùng coi trọng người có thiên phú mới. Chỉ cần các người nguyện ý gia nhập, có thể dẫn đầu đều tự được đến một quả thoát trần đan cùng 3.000 hạ phẩm tiên thạch. Biểu hiện tốt của chúng ta cao tầng càng hội cường điệu bồi dưỡng, thiên phú tuyệt hảo là quật. Khởi một cái rất trọng yếu nhân tố, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cho nên gì một nhà thiên giới gia tộc thế lực âm thầm đều có một lén ăn ý. Sẽ không khai ra rất cao điều kiện mượn sức người mới. Tư chất chính là quyết định người mới gia nhập gia tộc thế lực khởi điểm bất đồng mà thôi. Nên làm nhiệm vụ cùng tự thân nỗ lực cũng không có thể thiếu. Chỉ có ở sau biểu hiện chung sông gia nhân tài hội chân chính nhận đến tuyệt đối coi trọng. Đương nhiên, tuyệt hảo tư chất vẫn là đáng giá bọn họ hào hào không nể mặt mặt mời. Bằng không lấy thân phận của bọn họ địa vị. Căn bản khinh thường cho chủ động làm cho người ta gia nhập này bản thân thế lực. Mặt khác hai nhà đầu lĩnh người cũng ảo ảo trước sau tiến lên đối hai người mời. Khai ra điều kiện đều không sai biệt lắm, cũng không có bởi vì tranh đoạt Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mà làm ra xé rách mặt hành động. Tiên giới thiên tài nhiều lắm, chẳng phải mỗi một cái thiên phú tuyệt nhiên thiên tài cuối cùng đều có thể nở rộ ra chói mắt quang. Mang, có đôi khi còn không bằng tâm tính kiên định thiên phú người bình thường. Cho nên thượng giới đối với thiên tài thái độ cũng không có hạ giới như vậy lửa nóng. Hơn nữa đối với phi thăng tu sĩ, tiên giới bản địa mọi người có một cỗ tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu đã đại khái đem sở hữu gia tộc giới thiệu nhìn một lần. Xem đến xem đi cũng liền tam đại gia tộc càng thích hợp bọn họ. Nàng đối lập tam gia mượn sức điều kiện cùng giới thiệu. Đối tên kia ôn hòa lão giả cười hỏi. Tiền bối, ta xem bồng nghênh đảo giới thiệu lý mời chào phi thăng tu sĩ có hai loại. Nếu chúng ta gia nhập lời nói là không phải có thể từ giữa lựa chọn một loại. Bồng nghênh đảo mời chào phi thăng tu sĩ có hai loại phương thức. Một loại là gia nhập ngoài đảo, thân phận tự do. Chính là sở hữu đạt được tài nguyên đều dựa vào chính mình làm nhiệm vụ hoặc là cống hiến đổi lấy. Một loại là gia nhập nội đảo, nhưng cần khảo hạch cùng sử dụng tâm ma thề nguyện trung thành. Đảo nội có thể ưu tiên cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu tổn hại, mặt khác hai cái gia tộc tắc bất đồng, nhiệm vụ cần làm, nhưng nguyện trung thành cũng là phải. Đương nhiên bồi dưỡng phương thức cũng không đồng. Nàng cùng Minh Tu sẽ chỉ là ngắn ngủi ở lại Linh Tố Tiên Vực. Tự nhiên không có khả năng trường kỳ ở lại mộ cái gia tộc thế lực phát triển. Cũng nguyện trung thành đối phương. Đương nhiên, nếu là có thực lực cùng đặc thù chức nghiệp tu sĩ. đại gia tộc thế lực mời chào liền sẽ không như là đối đãi hạ giới phi thăng tu sĩ thông thường. Cường thế cùng không thèm để ý, những người đó có thể làm khách khanh trưởng lão này nhất loại. Mỗi một năm chẳng những có cung phụng có thể lấy, còn có thể không cần thề sống chết nguyện trung thành. Lão giả ý vị thâm trường nhìn nhìn Lâu Mộ Yên cười nói. Đúng, ta Bồng Nghênh Đảo chưa bao giờ thích miễn cưỡng, cho nên định ra rồi hai cái lựa chọn. Các người nếu tưởng gia nhập có thể từ giữa lựa chọn một loại phương thức so lên này hắn gia tộc. Bồng Nghênh Đảo ký rời ra tự do, cũng phi thường nghiêm cẩn, bất quá tưởng muốn gia nhập nội đảo còn cần khảo hạch. Hơn nữa phi thường nghiêm cẩn, không là lựa chọn liền nhất định có thể tiến vào, lão giả dừng một chút cười nói. Gia nhập ngoài đảo nếu thông qua khảo hạch cũng có thể đi vào nội đảo tu luyện, hắn nhìn ra được. Đến hai người này bất kể là diện mạo khí chất vẫn là thiên phú tư chất cũng không phải trong ao vật. Chắc hẳn sẽ chọn không có trói buộc cái kia phương thức gia nhập. Bất quá Bồng Nghênh Đảo đối đã định ra hai loại phương thức liền sẽ không quá để ý đối phương lựa. Chọn, nếu thức đối Bồng Nghênh Đảo có lòng trung thành, thì ắt phải sẽ theo ngoài đảo trung sông ra vòng vây tranh đoạt tiến vào nội đảo danh ngạch. Đây là Bồng Nghênh Đảo cao tầng thích nghe ngóng. Vì sao tiên giới các đại tiểu gia tộc đều phải mời chào phi thăng tu sĩ cùng bản thể tán sửa? Chủ yếu cũng là một loại hỗ huệ cùng có lợi, dù sao từng cái gia tộc tài nguyên cũng không phải bạch chiếm được. Cần đại lượng nhân lực vật lực duy trì, mà phi thăng tu sĩ muốn ở tiên giới tạm thời sống sót. Vậy cần trả giá lao động tài năng đổi lấy tương ứng tài nguyên. Hảo! Chúng ta đây gia nhập Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo, Lâu Mộ Yên bên môi mang theo tươi cười nói. Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo là thích hợp hắn nhất cùng Minh Tu gia nhập. Có được tuyệt đối tự do đây là phải. Hảo, hoan nghênh các ngươi gia nhập Bồng Nghênh Đảo, lão giả hiền lành cười gật gật đầu. Khác hai đại gia tộc thế lực đầu lĩnh gặp hai người cư nhiên lựa chọn là Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo. Đều âm thầm bĩu môi, không nói thêm nữa. Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo cách sinh tồn phi thường tàn khốc. Gia nhập phi thăng tu sĩ cùng tán tiên có tuyệt đối tự do. Nhưng là cạnh tranh cũng là phi thường tàn khốc, muốn sinh tồn đổi lấy tài nguyên, vậy chỉ có thể vĩnh viễn thay nhận vụ. Trên đảo cũng không hội một mình trường hợp đặc biệt xứng phát tài nguyên tu luyện. Chỉ được cho là một cái che chở nơi, bọn họ gia tộc liền bất đồng. Mời chào đến mọi người cần nguyện trung thành gia tộc, đối có thiên phú cùng tiềm lực nhân tự nhiên là cần trước hạ tư bản sau tiền lời thái độ. Khác tư chất vì người trên cũng có tư lựa chọn gia tộc thế lực. Năm người chung chỉ có một người đồng Lâu Mộ Yên hai người giống nhau lựa chọn Bồng Nghênh Đảo. Ngoài đảo thế lực gia nhập, cái khác đều lựa chọn gia nhập mặt khác hai cái gia tộc. Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo tuy rằng tự do. Nhưng là ở giới thiệu vắn tắt thượng đã đem tàn khốc cùng cạnh tranh pháp tác đại khái đánh dấu. Xuất ra, tiến vào nội đảo lại cần khảo hạch, nếu đào thải, kia chẳng khác nào bạch tuyển. Bởi vậy mặt khác bốn người đều lựa chọn càng an nhàn hai cái gia tộc. Kế tiếp chính là phân phối những người đó tư chất vì hạ người thuộc sở hữu. Rất nhiều người đều ở trong lòng mặc niệm không cần phân đến Bồng Nghênh Đảo ngoài đảo. Cuối cùng thừa lại 90 nhân bị đánh tan phân ở hơn 30 cái gia tộc. Bồng Nghênh Đảo một cái cũng chưa muốn. Mặt khác hai đại gia tộc thế lực đầu lĩnh bản thân chọn lựa vài tên tư chất vì chung người trên. Chờ sở hữu phi thăng tu sĩ phân phối xong sau. Tên kia tiếp dẫn xử lại đứng dậy. Tốt lắm, hiện tại đã bị phân phối người tốt đi theo đều tự gia tộc thế lực thượng phi hành pháp khí rời đi. Trung niên nam tử sau khi nói xong, nhàn nhạt nhìn nhìn bên kia đứng ba người nói, các ngươi ba người đi theo ta sẽ đưa các ngươi tiến vào gần đây thành trì đặt chân, là. Ngoặc kép, hết chương.